Buông ra con yêu sủng kia. Chương 409, siêu đại hình yêu tinh chứng dị động. Gocchuyenaudio.com. Người đang vô ưu vô tà theo giết chết bốn cánh đọa lạc thiên sứ bắt đầu đến bây giờ. Tổng cộng hao tốn hơn 1 giờ. Dù là Thái Dương cần tốc độ cực nhanh, cũng không có khả năng theo ngàn dặm bên ngoài Lê Dương Thành đuổi tới La Tĩnh Sơn. Tại Lý Trường Sinh rời đi bí cảnh trong nháy mắt, cổng không gian cấp tốc khép kín biến mất không thấy gì nữa. Hắn vẫy tay, khảm nạm tại thạch điêu phía trên bảo tàng địa đồ tự động bay tới. Chậm rãi rơi trên tay hắn, tại cất kỹ bảo tàng địa đồ về sau, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy độc dịch phi long rời đi. Một bên Quang Minh Kỳ Phúc Điểu thận trọng lạc đà lấy thủy tinh yêu tinh trứng. Không dám có mảy may lười biếng. Lê Dương Thành, Thái Thị Tộc trưởng Đình Viện, Thái Dương Càn sử dụng đan dược, tạm thời đã ngừng lại ý thức hải chấn động. Cái này khiến thần sắc của hắn tốt mấy phần. Chỉ là tại triệt để khôi phục trước, khó tránh khỏi sẽ có một ít tác dụng phụ. Nếu như duy nhất một lần triệu hoán quá nhiều yêu sủng, thi triển bí pháp, hoặc là thi triển thuấn gian di động, cũng có thể thất bại trong gang tấc. Dưới loại tình huống này, Thái Dương Càn đại khái chỉ có thể phát huy 8 thành thực lực. Điều này cũng làm cho hắn rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Không có trước tiên chạy tới La Tĩnh Sơn, mặc dù không có nhìn đến đối phương chân diện mục, nhưng đối phương có thể giết chết hắn 4 cánh đọa lạc thiên sứ. Thực lực nhất định không kém, tối thiểu nhất nắm giữ cấp 5 ngự yêu sư chiến lược. Trước tiên, Thái Dương Càn trong đầu tự động hiện ra Lý Hạo Khung bóng người. Hơn nửa tháng trước, Thái Dương Càn chính diện đánh tan Lý Hạo Khung. Cuối cùng Lý Hạo Khung dựa vào long mãng tốc độ chạy trốn. Thái Dương Càn đuổi không kịp, có điều hắn tại sau đó tự nhiên điều tra qua Lý Hạo Khung. Đồng thời tra được một số tin tức, tỉ như Lý Thị Trang Viên. Lúc ấy, Thái Dương Càn tự mình đi qua một chuyến Lạc Thành. Có điều hắn là cái cẩn thận gia hỏa, không có lập tức giết đến tận cửa, mà chính là len lén tại Lạc Thành siêu tập tin tức. Cái này một điều tra phía dưới, tự nhiên để Thái Dương Càn giật nảy cả mình, tiếp theo vì mình cẩn thận cảm thấy may mắn không thôi. Nếu là hắn lúc ấy lỗ mãng đánh đến tận cửa đi. Quả thực cùng bánh bao nhân thịt đánh chó không hề khác gì nhau. Ngay lúc đó Lý Thị Trang Viên, có chừng 3 tên không kém hơn hắn cấp 5 cường giả. Thậm chí còn có một tên Ngụy Vương giả. Cái này trực tiếp bị Hù Thái Dương Càn hoảng hốt rời đi Lạc Thành. Thậm chí hắn cũng không dám đợi ở gia tộc, sợ đối phương đánh đến tận cửa phía trên. Thái Dương Càn chỉ có thể núp trong bóng tối, không dám tiết lộ bất luận cái gì tiếng gió, đồng thời trong bóng tối không ngừng thu góp tin tức. Cuộc sống như vậy Thái Dương Càn trọn vẹn thể nghiệm nửa tháng. Thẳng đến hắn đạt được vị kia Ngụy Vương giả rời đi tin tức. Mới phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, lúc này mới thận trọng trở về gia tộc, cũng là lần này biến cố. Để Thái Dương Càn thành chim sợ cành cong, thẳng đến 4 cánh đọa lạc thiên sứ vẫn lạc một khắc này. Từ khi phát hiện đệ đệ ruột thịt của mình Thái Dương Khôn đã tử vong. Thái Dương Càn thì không thể không đem 4 cánh đọa lạc thiên sứ phái đi La Tĩnh Sơn. 4 cánh đọa lạc thiên sứ thân kiêm thực lực mạnh, tốc độ nhanh, cùng âm hiểm xảo trá đặc điểm, là hắn tất cả yêu sủng bên trong phù hợp nhất thay thế Thái Dương Khôn đối tượng. Đáng tiếc, 4 cánh đọa lạc thiên sứ ngạo mạn tính cách phát tác. Coi là Lý Trường Sinh chỉ là cấp 4 ngự yêu sư. Đối với hắn hình không thành được uy hiếp tính mạng, sau đó bị Lý Trường Sinh bắt lấy cơ hội, cấp tốc đem hắn đánh giết, theo 4 cánh đọa lạc thiên sứ sau cùng truyền đến trong tấm hình. Thái Dương Càn mặc dù không có nhìn đến ngự yêu sư, nhưng lại thấy được man hoang phong bạo hồ, man hoang cự thú cùng hồng long, những thứ này yêu sủng rõ ràng cùng Lý Hạo Khung yêu sủng không hợp. Điều này cũng làm cho hắn tạm thời loại bỏ Lý Hạo Khung hiềm nghi. Bất quá Thái Dương Càn suy đoán, có khả năng rất lớn cùng 3 năm trước đây bị hắn tru sát cái kia đôi nam nữ có liên quan. Chẳng lẽ là hắn, lúc này, Thái Dương Càn lại nghĩ tới một người. Đây là hắn đang điều tra Lý Hạo Khung quá trình bên trong ngoài ý muốn phát hiện. Người này tự nhiên là Lý Trường Sinh, cũng là Lý Hạo Khung cháu ruột, đồng thời cũng là 3 năm trước đây bị hắn giết chết cái kia đôi nam nữ duy nhất con nối dõi. Chỉ là dựa theo nghe đồn đến xem, Lý Trường Sinh vẫn là tam giai ngự yêu sư mới đúng. Dù là hắn tại học phủ hội giao lưu phía trên đại phát thần uy, chiến thắng qua cấp 4 học viên, nhưng 4 cánh đọa lạc thiên sứ thế nhưng là lĩnh chủ cấp yêu sủng. Lại có thể lưu phía dưới 4 cánh đọa lạc thiên sứ. Chẳng lẽ tấn cấp cấp 4, Thái Dương Càn ngay sau đó hiện ra một cái ý niệm như vậy. Sau đó lại bị hắn theo bản năng cắt đứt, cái này sao có thể, năm đó Hồ Vương Lạc Thanh định thiên tư tuyệt thế, cũng bỏ ra chừng 1 năm trở thành cấp 4, mà Lý Trường Sinh đâu, hắn theo trở thành ngự yêu sư bắt đầu đến bây giờ cũng liền thời gian nửa năm. Lại làm sao có thể trở thành cấp 4 ngự yêu sư? Có thể là những người khác, Thái Dương Càn cau mày. Nửa tháng trước trận kia kinh hãi còn rõ mồn một trước mắt. Để hắn có hóa thành chim sợ cành cong xu thế, sợ không cẩn thận tiến vào địch nhân cái bẫy. Bất quá, Thái Dương Càn cuối cùng vẫn chống cự không nổi huyết mạch chi thư dụ hoặc. Cuối cùng vẫn ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng hướng La Tĩnh Sơn bay đi. Thái Dương Càn cùng Lý Trường Sinh khác biệt. Huyết mạch chi thư nửa phần trên bên trong không có các loại hòa tan thuốc cách điều chế cùng ghi chép lại. Đồng thời hắn cũng không giống Lý Trường Sinh như thế tại Nguyên Linh Học Phủ có được rất nhiều tiện lợi. Có thể sử dụng Nguyên Linh Học Phủ mấy trăm năm qua siêu tập chiết xuất huyết mạch thư tịch để đền bù nửa phần trên thiếu thốn. Tri thức là vô giá, Thái Dương Càn rất rõ ràng điểm này, bởi vì coi như hắn tận khả năng đền bù. Nhưng lấy Thái Dương Càn nắm giữ những cái kia con đường, cũng chỉ có thể siêu tập đến mấy quyển so sánh cơ sở có quan hệ chiết xuất huyết mạch thư tịch. Trực tiếp dẫn đến hắn chiết xuất huyết mạch hiệu suất chỉ có 3. Kém xa tít tắp Lý Trường Sinh, đây cũng là vì sao Thái Dương Càn bỏ ra chỉnh một chút thời gian 3 năm. Mới từ tam giai tăng lên tới cấp 5, đợi đến Thái Dương Càn thận trọng đi vào La Tĩnh Sơn thời điểm. Lý Trường Sinh cũng đã quay trở về Lý Thị Trang Viên. Thái Dương Càn lần này cử động, tự nhiên là làm vô dụng công. Tại trở về Lý Thị Trang Viên về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp để Khải Lan mang theo Quang Minh Kỳ Phúc Điểu trở về tiểu viện. Mà chính hắn thì là gặp mặt tộc trưởng Lý Văn Bác. Trường Sinh, khổ cực, khi biết Từ Văn Hoa cùng Lục Khiêm hai vị Nguyên Linh Học Phủ cao tầng tự mình tới tin tức về sau. Lý Văn Bác có thể nói là vui mừng quá đỗi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy hắn có thể lôi kéo cái này Trương gia hồ. Uy hiếp 4 phía đại thế lực, đồng thời cũng có thể vì gia tộc kiếm chắc càng nhiều lợi ích. Nếu như là toàn bộ Lăng gia quốc, Nguyên Linh Học Phủ cũng liền miễn cưỡng đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng ở Nguyên Châu cái này khu vực, Nguyên Linh Học Phủ lại là số 1 số 2 đại thế lực. Nguyên nhân không gì khác, Lăng gia quốc thế lực cường đại nhất thường thường tập trung ở thủ đô Nghiệp Thành. Tộc trưởng, đây là ta trong lúc vô tình có được mấy chương đan phương. Ta nguyện ý đưa chúng nó cống hiến cho gia tộc. Lúc này, Lý Trường Sinh đem mấy chương được từ đan vương biệt phủ đan phương đưa cho Lý Văn Bác. Lý Trường Sinh chuyên môn tra xét Nguyên Linh Học Phủ học phần đổi lấy mục lục. Cái này mấy chương đan phương thuộc về Nguyên Linh Học Phủ có đan phương. Đối giá trị của hắn không lớn, thà rằng như vậy, còn không bằng giao cho gia tộc, không chỉ có thể càng nhanh tăng lên gia tộc nội tình cùng thực lực. Đồng thời cũng có thể làm cho mình trong gia tộc uy vọng nâng cao một bước. Đến mức gia tộc phản hồi thì lộ ra không trọng yếu như vậy. Bây giờ Lý Trường Sinh tạm thời không thiếu tư nguyên. Hắn thiếu chính là chủ yếu là thời gian cùng đỉnh cấp tư nguyên. Những gia tộc này đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Mặt khác tại Lý Trường Sinh phụ mẫu qua đời thời điểm. Gia tộc vẫn như cũ vì hắn cung cấp che chở, dạy bảo hắn thành tài. Không có cắt xén tài nguyên tu luyện của hắn. Những thứ này hắn từ đầu đến cuối không có quên. Huống chi có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hắn cùng gia tộc vốn là một cái chỉnh thể. Trước kia là gia tộc cho hắn phản hồi. Hiện tại đến phiên hắn phản hồi gia tộc thời điểm, Lý Văn Bác trịnh trọng tiếp nhận mấy chương đan phương. Làm hắn xem hết những thứ này đan phương thời điểm, hai tay rõ ràng run rẩy lên. Bọn họ theo thứ tự là 5 tấm trung cấp cùng 2 tấm cao cấp đan phương. Trung cấp đan phương tự không cần phải nói, mà 2 tấm cao cấp đan phương bên trong, một chương là luyện chế chữa trị loại đan dược, một cái khác chương tắc là đột phá bình cảnh loại đan dược. Có thể trợ thủ lĩnh cấp trở xuống yêu sủng đột phá cảnh giới. Nhất là loại sau cao cấp đan dược, chỉ cần luyện chế thành công đi ra, gia tộc cao giai chiến lực nhất định tăng nhiều. Mà hắn cùng phụ thân của hắn cũng có thể tấn cấp cấp 5 ngự yêu sư. Cái này mấy chương đan phương hàm kim lượng, đối với gia tộc ý nghĩa cũng liền có thể nghĩ. Tục ngữ nói thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, gia tộc cũng không thể bạc đãi có công chi nhân. Như vậy đi, trung cấp đan phương một chương ấn 1.000 cống hiến để tính. Trung 5.000, cái này 2 tấm cao cấp đan phương. Lý Văn Bác gãi đầu một cái. Hắn không tiếp xúc quá cao cấp đan phương, trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút, nhưng theo nó ẩn chứa giá trị đến xem, dù sao rất cao là trường sinh, cao cấp đan phương tại các ngươi nguyên linh học phủ là ấn bao nhiêu tính toán. Ta cũng không biết, Lý Trường Sinh nhún vai, hắn quyết định các loại khai giảng sau lại đem một số đan phương đổi lấy cho học phủ. Cũng tốt đổi lấy tam phẩm tinh cung đài sen cùng cái khác quý giá tư nguyên. Cái kia, vậy liền ấn 10.000. Không, ấn 20.000, được rồi, cái này 2 tấm cùng nhau liền theo 50.000 cống hiến đến tính toán đi. Lý Văn Bác có chút buồn rầu, tiếp tục nói, cũng là gia tộc tạm thời không có có nhiều như vậy tư nguyên. Bất quá chờ qua một đoạn thời gian, chắc hẳn liền sẽ dư giả một số. Tộc trưởng, gia tộc đang ở vào nhanh chóng mở rộng giai đoạn, ta cũng không thể kéo gia tộc chân sau, cho nên trong thời gian ngắn ta sẽ không đổi lấy những gia tộc này cống hiến. Gia tộc vừa mới tấn thăng quận vọng, chính là thiếu tư nguyên thời điểm, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không ở cái này ngàn cân treo sợi tóc đổi lấy gia tộc điểm cống hiến. Trường Sinh, ngươi là chúng ta toàn cả gia tộc kiêu ngạo. Lý Văn Bác nói năng có khí phách, Lý Trường Sinh không chỉ có vì gia tộc mang đến cao cấp ngự yêu quyết. Hiện tại lại cống hiến cực kỳ trọng yếu đan phương, có thể nói toàn cả gia tộc tiềm lực sinh sinh bị cất cao một bậc thang. Như vậy đi, ta đề nghị từ ngươi tới đảm nhiệm gia tộc Thái Thượng Tộc Lão. Tin tưởng những lão gia hỏa kia cũng sẽ đồng ý, Lý Văn Bác đề một cái đề nghị. Thái Thượng Tộc Lão quyền hạn cực lớn. So với tộc trưởng cùng đại tộc lão còn lớn hơn, là có thể trực tiếp vượt qua tộc trưởng tiếp quản toàn cả gia tộc đặc thù tồn tại. Cái này coi như xong, ta mới cấp 4, Lý Trường Sinh đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó uyển cự Lý Văn Bác hảo ý, nói như vậy. Chỉ có trong gia tộc tu vi cao nhất tộc người mới có cơ hội đảm nhiệm Thái Thượng Tộc Lão. Hắn hiện tại không phù hợp trở thành Thái Thượng Tộc Lão yêu cầu. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cáo biệt Lý Văn Bác, quay trở về tiểu viện gian phòng. Lúc này, Khải Lan vừa tốt đem phòng ngủ bức tường kia, vách tường, đả thông, chuẩn bị đem thủy tinh yêu tinh trứng đem đến siêu đại hình yêu tinh trứng bên cạnh. Tốt để chúng nó láng giềng mà cứ, hết lần này tới lần khác đúng lúc này, siêu đại hình yêu tinh trứng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động. Cách chương.